Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Hiền, mến chào thính giả Những lá thư xanh. Tuần này chúng ta cũng sẽ đến với những câu chuyện, những lá thư. Thành thì đang cầm những lá thư được gửi từ email và sao bữa nay ngộ quá vậy? Fanpage của chương trình, đúng rồi. Sao hai bức thư tay thì không cầm vậy? Tại vì đọc thư này trước cho nó dễ dễ không. Đọc xíu. Bây giờ Huyền đọc bức thư tay được viết rất là đẹp trước. Chữ đẹp hả? Ừ, rồi đọc đi. Cái gì đẹp là của Thành. Một thính giả cực kỳ quen thuộc. Thư tay này chọn trước à? Tất cả các chương trình của FM, không riêng gì những lá thư xanh. Ồ, chữ đẹp quá. Đọc đi. Ồ mà quên. Khoan, ừ. Đọc. Để vô thủ tục cái đã. Còn cái phần thủ tục kêu mọi người gửi thư về nữa chứ. Có nghĩa là thư không nhiều hay sao? Hay sao mà cứ phải tuần nào cũng phải thủ tục? Tuần nào cũng phải nhắc. Tại thực ra biết sao, không phải thư không nhiều hay không mà. Nhiều khi mình cũng không biết là có thể là các bạn nghe, các bạn không để ý kỹ lắm. Các bạn bị cái câu chuyện nó cuốn theo. Nên là hầu như Phương Huyền cứ hay nhận được tin nhắn của các bạn là hỏi cách thức gửi thư. Nên mỗi tuần thì mình cứ làm đúng cái thủ tục đó để mọi người nghe, nhớ và biết cách để gửi thư, không phải hỏi mỗi tuần ha. Thì chúng ta có thể gửi cho những lá thư xanh qua ba cách thức, là trước hết là có thể viết thư tay, thì địa chỉ nhận thư tay là những lá thư xanh, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1. Còn email thì gửi về những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì trang fanpage thì chúng ta có thể inbox trực tiếp. Ngoài ra thì không biết là các thính giả của chúng ta có nhớ các khung giờ phát sóng của những lá thư xanh. Các bạn nhớ không? Hôm trước Thành là không nhớ rồi đó. Tại sao không nhớ? Chương trình của chúng ta đón nghe vào lúc 9:05 đến 10:00 sáng thứ bảy mỗi tuần. Rồi phát lại giờ nào? Và được phát lại vào lúc 20:05 đến 21:00 tối thứ ba của tuần sau. Còn một khung giờ phát lại nữa, 21:00 tới 22:00 tối thứ bảy luôn. À, nói cho Thành nghe một cái câu chuyện này là Thành nhớ cái bức thư tuần trước mình đọc nhân ngày nhà giáo, bức thư của một vị thính giả mà chia sẻ về thầy cô của mình ở trường Nguyễn Hữu Cầu không? Mình nói Nguyễn Hữu Huân. À, Nguyễn Hữu Huân lộn, Nguyễn Hữu Cầu là trường của Thành. Thì sau khi bức thư được phát sóng, hình như là thầy không biết là thầy hiệu trưởng hay thầy chủ nhiệm gì đó ở trong trường mới nhờ một học trò của mình là một anh đang công tác tại HTV liên lạc qua cho Phương Huyền để xin bức thư đó. Anh nói rằng là thầy nghe bức thư và thầy thấy rất là thích và thầy muốn xin lại bức thư xem đó là cô học trò nào. Vậy thấy thương quá. Thì ngay cái hôm mà đúng cái hôm 20 tháng 11, khi mà mình về trường dự cái lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thì mình nhận được điện thoại của anh. Là nghe anh nói xong, thực sự mình cảm thấy rất là vui vì có những người thầy, người cô dù bận rộn thì vẫn dành thời gian để nghe chương trình, hoặc có thể vô tình cũng được, nhưng mà mình thấy là mọi đối tượng, mọi giới vẫn đến được với những lá thư xanh. Thì cũng mong là chương trình của chúng ta sẽ nhận được thật nhiều những cái câu chuyện khác nhau từ tất cả mọi người. Phương Huyền nhắc tới cái việc này, tự nhiên ánh mắt của Thành và Huyền nó long lanh hơn hẳn. Có không? Hai đứa quay hai nơi mà có thấy mắt nhau đâu. Thành nghe cái giọng, nghe cái nhìn cái nụ cười khi mà nói chuyện vào cái micro. Tất cả các phòng thu ngày hôm nay nó đang rất là vô tri vô giác, nhưng chúng tôi là vậy đó. Những cái tích tắc, những cái niềm vui nó nho nhỏ như vậy thôi, chỉ vì nghe một lá thư rồi thầy ở trường cũ của một bạn nghe được câu chuyện và xin lại lá thư đó, chỉ muốn tìm là học trò đó là ai thôi. Như đó cũng thấy là những người thực hiện chương trình cũng đủ để mà vui và hạnh phúc. Mọi người biết lý do vì sao mà đi cùng nhau 9 năm vẫn chưa chịu bỏ là vậy đó. Còn một việc vui nữa đó là cầm trên tay nè một lá thư đẹp quá. Thật ra quên thư này chữ thì đẹp mà Thành nghĩ là bức viết thư này cũng rất là tâm huyết. Cho mình nói một xíu là xin lỗi chị tác giả của bức thư, lẽ ra bức thư này phải phát vào tuần trước vào đúng thời điểm sinh nhật của em. Cậu trai mà cũng rất là thân thiết với các chương trình của FM99, nhưng mà do là cái thời điểm đó thì cái chương trình thu sớm hơn một chút nên bức thư đã bị gác lại. Nhưng mà xem như đây là một món quà, gọi là món quà trễ một chút để tặng cho gia đình. Phương Huyền hy vọng là em sẽ vui ngày hôm nay nghe được bức thư của mẹ qua giọng đọc của anh Nguyễn Thành. Sài Gòn mấy hôm nay ẩm ương bởi ảnh hưởng cơn bão số 12 ở miền Trung, làm cho tụi nhỏ trong nhà cứ cuộn chặt trong chăn như những chú sâu trong kén không dậy nổi, để đi học phải thúc giục liên hồi may ra không bị trễ. Ấy vậy mà hôm nay thật lạ, nghe tiếng gõ cửa phòng thật sớm, thì ra con trai muốn bàn với mẹ một việc. Từ hôm nay, mẹ cho con xin thêm 20.000 đồng, mẹ nhé. Con để dành, vì 20 tháng 11 này là sinh nhật của con, nên con muốn mời vài người bạn đi ăn. Con có thuyết minh thêm nhiều thứ nữa, nhưng chỉ nghe đến đây, tôi thấy tim mình nghẹn nghẹn, khóe mắt chợt cay cay. Con trai lúc nào cũng vậy, luôn có kế hoạch, dù một vấn đề nhỏ nhất. Thương vô cùng. Tôi cười thật tươi và trả lời là: con đi học đi và nhớ chạy xe thật cẩn thận. Mẹ sẽ cố gắng để con thật vui trong ngày sinh nhật. Tôi đưa tay xoa đầu con và phải kiễng chân lên mới chạm được. Ôi, chàng trai có cái tên tí nị nay đã cao lớn, 18 tuổi rồi sao? Như một cái chớp mắt, vì trong 18 năm ấy, con đã mang đến cho tôi vô vàn niềm vui, tự hào và ngập tràn hạnh phúc, để tôi quên đi bao vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống vốn nhiều gian nan này, để tôi cảm nhận được cuộc sống của tôi không là chuỗi ngày u ám, mà có cả sắc vàng của nắng, sắc xanh của bầu trời cao lộng. Nơi ấy có chú chim nhỏ đang xõa cánh tung bay, và chú chim ấy đã trưởng thành thật sự, đã biết định hướng, biết quan tâm đến vạn vật xung quanh, nhất là nơi tổ ấm của mình. Tôi nhớ cách đây vài tháng, con trai tôi hoảng loạn đưa tôi đi cấp cứu trong đêm. Con tự tay sắp xếp mọi việc, từ gọi xe, vật dụng cá nhân đến giấy tờ tùy thân cho tôi. Thương nhất khi con rưng rưng đưa tôi ra xe mà không thể theo cùng, vì ở nhà còn anh hai bệnh bại não cần chăm sóc khi vắng mẹ. Là một cậu con trai khi chưa đủ trưởng thành, ở cái tuổi mà bao bạn bè cùng trang lứa vui vẻ với phim ảnh, mua sắm, tụ họp là niềm vui, còn con phải thay mẹ ẩm bồng, đút cháo, mớm sữa, canh chừng từng cử thuốc, động kinh cho người anh của mình không may bị bệnh tật nằm một chỗ hơn 20 năm dài. Con quán xuyến mọi việc trong ngoài, chạy đi chạy về như con thoi. Con biết cân đối quỹ thời gian cho việc học, việc nhà và cùng em trai chăm sóc cho anh khi ba và mẹ đều nằm viện. Hạnh phúc nhất, con xem việc ấy là trách nhiệm, không than vãn hay miễn cưỡng. Con đồng hành bên tôi và chính tình yêu và lòng hiếu thảo của con đã sưởi ấm trong tôi, đã vực dậy tôi để cùng con vượt qua tất cả. Khi ngồi viết ra tất cả niềm hạnh phúc và tự hào của mình về đứa con trai nhỏ bé với tình yêu thương vô vàn tôi dành cho con, thay cho món quà sinh nhật, tôi tin chắc rằng con sẽ bất ngờ và vui lắm khi được nghe những lá thư xanh làm nhịp cầu nối cho tôi gửi gắm tâm tình của mình đến con trai nhân ngày sinh 18 tuổi vào ngày 20 tháng 11 vừa qua với thông điệp: gia đình, chúc mừng tuổi 18 của con. Mẹ rất tự hào và hạnh phúc về con. Chặng đường phía trước còn khá dài phải không con? Mẹ mong sao con cố gắng bước thật vững vàng trên con đường mà con đã chọn. Muốn kết thúc, việc đầu tiên cần làm là phải bắt đầu. Muốn tới đích, ta không thể không bước đi trên con đường, nhất là con đường con đã hoạch định bấy lâu nay. Nơi đây mẹ luôn dõi bước con đi, và con luôn nhớ rằng người có đức vượt qua được cám dỗ, người có tài vượt qua được khó khăn. Sinh nhật vui nhé con. Thương. Đây là bức thư của chị Hoàng Ly, một thính giả mà Phương Huyền đã nói rất thân thiết. Thì để cho Thành cảm nhận, nói trước những gì mà Thành muốn nói mà với chị sau khi Thành đọc trọn vẹn bức thư này. Gia Bình cũng là một thính giả rất là thân thiết luôn à. 18 năm của văn học tuổi xanh đó Thành. Ôi cha. Có nghĩa là thính giả trung thành của văn học tuổi xanh. Em năm nay là năm em 18 tuổi, cũng là năm văn học tuổi xanh được 18 tuổi. Thì khi văn học tuổi xanh được 18 tuổi, em có viết những dòng thơ ngắn giống như là văn học tuổi xanh là một người bạn, sinh ra cùng với em, lớn lên cùng với em. Và có nghĩa là mẹ đã cho em nghe đài từ những ngày đầu. Và Thành cắt ngang Huyền nói như thế này. Rõ ràng là khi mà các bạn trẻ hiện nay á, với sự phát triển của công nghệ thông tin, của tất cả những vật dụng rất là hiện đại, làm như cái tâm hồn của các em không phải là nó bị thay đổi hay biến hình gì cả, nhưng cái nồng ấm á, thành cảm nhận nó không còn mạnh mẽ và quyết liệt như Gia Bình có được từ cái nồng ấm mà mẹ cho trao. Huyền nói thêm một chút xíu. Không, Huyền có công nhận với Thành điều đó không? Đúng, đang cảm thì nhận, đó, đúng thì mà Huyền, nó Huyền không đang, đang muốn được. Nói điều đó để nói lại nè. Có nghĩa là Gia Bình được nghe Văn học tuổi xanh từ những ngày đầu tiên, nên là có một thời gian thì chị Ly có nói với Huyền là Gia Bình học khá văn hơn nhờ nghe Văn học tuổi xanh. Và em trở thành một cái người mà tự khó tính với chính mình, tự khắt khe với chính mình trong từng câu chữ. Và Thành biết không, chàng trai này học Lê Hồng Phong ra và trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học. Nói chung là những gì mà chị Ly chia sẻ ở trong đây đó, thì thấy là hoàn cảnh của em có rất nhiều khó khăn, nhưng mà em làm được tất cả những đó là cái điều Thành nói, là cái sự nồng ấm của mẹ, là những cái sự quan tâm chăm sóc của mẹ, là có thể rằng là mẹ không thể giúp em từng chút, nhưng những cái điều mẹ làm cho em theo cách này hay cách khác, tưới vào tâm hồn em một cái tình yêu nó đặc biệt lắm. Nên Gia Bình là một chàng trai mà rất là tình cảm. Cái này hợp với anh Thành lắm nè. Em trai của đó, anh Thành là hợp lắm. Anh Thành đang ganh tị rất là nhiều với Gia Bình. Đơn giản là anh ước gì Gia Bình thấy được cái lá thư mà anh Thành và chị Huyền cầm trên tay. Lá thư không hề bi lụy, nhưng anh cảm nhận được cái tình cảm của mẹ em, một món quà về tinh thần. Mẹ biết là em sẽ nghe được những dòng thư này với một chương trình được xem như là bạn của em. Em sẽ vui và nó sẽ vô giá hơn tất cả những món quà của các gia đình khác có điều kiện hơn mình dành tặng cho con. Em sẽ cảm nhận được như thế này. Mẹ viết rất vội và liền tù tì một mạch. Đó là anh Thành đang cảm nhận. Và mẹ viết bằng cái viết mà hồi đó mình chấm mực để mình viết á, và viết á, gọi là viết gì? Mực, viết máy. Viết máy á. Ừ. Mẹ viết nét thanh nét đậm, nó nhanh, nó vội nhưng lại rất nắng nót. Và có một đoạn là mẹ xóa đi rồi sửa nó lại, có nghĩa là mẹ đã đọc viết xong chưa vội gửi, đọc lại và xem là có cần chỉnh sửa chỗ nào không với câu chuyện này và lá thư này gửi lên những lá thư xanh để chia sẻ về con trai của mình. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy là chính mẹ em đã truyền cho em cái nồng ấm từ nãy giờ anh Thành và Phương Huyền cảm nhận được rất lớn. Thành tin ông là bức thư này á, Huyền chỉ đọc khúc đầu thôi. Và Huyền không đọc tới đoạn là gửi Gia Bình. Chọn luôn. Nhưng mà ngay từ đầu á, là Huyền biết gợi Gia Bình, trong cái lúc mà nói vậy thôi chứ mình cũng không phải là tin mình hết hoàn toàn. Tức là Thành đọc một đoạn thì sợ nha, không biết có phải Gia Bình không hay là gửi cho Minh, nhưng mà cuối cùng thì lại là Gia Bình. Minh là em của Gia Bình, vì mình là cái người mà nếu nói không quá thì cũng biết khá nhiều chuyện về chị Ly. Nói chung là mình có dịp để trò chuyện với chị Ly, có dịp để trò chuyện với Gia Bình rất nhiều, và tất cả những điều anh Thành nói nãy giờ Gia Bình hiểu hết, Gia Bình cảm nhận được hết. Vì những gì mà Bình đã làm, Bình còn nói cái lúc mà Bình còn nhỏ xíu, Bình đã cảm nhận được tình cảm của ba mẹ như thế nào, sự hy sinh của ba mẹ như thế nào. Và Thành biết không, Bình còn làm được những điều hồi nãy chị Ly nhắc, cái đoạn mà Bình đưa mẹ đi bệnh viện đó, thì lúc mà dì ở lại chăm sóc của cha mẹ, mà bệnh lại là bệnh của phụ nữ nữa, Bình mới nói là thôi dì về đi để con lo cho mẹ. Thì dì nói là làm sao con có thể đỡ mẹ, con có thể giúp mẹ những cái việc đi vệ sinh các thứ này kia. Bình nói không, con làm được hết. Đó, chàng trai 18 tuổi, hiếm lắm. Hiếm. Nhưng mà anh Thành với chị Huyền nói tất cả những điều này để Bình có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Hiếm và thấy thương nữa nè. Ừ. Bây giờ các bạn không có quý đồng tiền đâu. Tại vì chắc chắn là các bạn không hiểu được, để tìm ra được, để có được một đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và có tiền để mà mưu sinh, để mà sinh sống hàng ngày cực lắm và nó gian truân lắm, không phải tự động ở đâu mà nó có tiền cả. Chị kể là con trai gần tới ngày sinh nhật 20 tháng 11 thì mẹ ơi, cho kể từ ngày hôm nay á, mẹ cho con thêm mỗi ngày 20.000 để làm gì? Để góp, để dành tiền đó đi ăn với vài đứa bạn ở trong lớp, vài đứa bạn thân trong lớp. Anh nghe hả? Cái anh thấy thương gì đâu luôn đó. Rõ ràng là không phải mặc nhiên em cũng cảm nhận được điều đó đâu, không phải tự nhiên. Chị Huyền mà... có lỗi quá, nếu mà bức thư này đọc trước 20 tháng 11 là gia mình nhận hơn. Không, gia mình sẽ nhận được cái bánh kem của anh Thành. Huyền mình nhớ cái bánh kem mà trước đây anh Thành hứa cho một bạn nào đó. Đây là lỗi của chị Phương Huyền, phải cho anh Thành thôi nha. Nhưng mà có lẽ là từ cái sự quan tâm, từ sự chia sẻ của mẹ nên mẹ mới cho con được một cái thái độ sống và một cái tình cảm sống là biết trân quý đồng tiền, chỉ cần như vậy thôi. Và đó không phải là một cái gì nó vô bổ và nó rất tầm thường đâu, nhưng khi lớn lên chúng ta biết quý trọng đồng tiền, chúng ta biết quý trọng tất cả những gì chúng ta làm ra, đặc biệt là đồng tiền, thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng vững hơn và sự thành công của chúng ta vươn tới nó sẽ càng ngắn hơn. Anh hy vọng là với sự yêu thương và sự quan tâm và sự gắn kết của mẹ con và gia đình như vậy, và tất cả những sự nồng ấm mà tất cả mọi người đang cảm nhận được qua lá thư này thôi á, cũng đủ để cho em có thể tự hào về gia đình của mình. Mặc dù nó vẫn không đủ đầy như nhiều gia đình khác, nhưng cái đủ đầy mà em có được đó chính là tình thương của mẹ và của gia đình mình. Gia đình nhá, anh Thành xin chúc mừng em và hy vọng là anh Thành được đọc một lá thư của Bình về mẹ của mình, để anh Thành có được một cái cảm nhận đa chiều hơn, đối chiều nhau. Anh Thành đang vừa đọc xong nên Thành đã nghĩ ngay được điều đó đó. Hy vọng là như vậy nha. Chào, cảm cũng ơn. Làm khó cho mình nha, bởi vì nếu kể về mẹ chắc mình kể hơi bị nhiều và hơi bị lâu em, mới có thể hết được. Anh Thành tin nhưng là mà em anh Thành chọn lọc không? Đúng, chọn lọc ra được đây những cái gì. Đây là một chàng trai mà Thành biết rồi, học Lê Hồng Phong ra. Nhà ở Gò Vấp mà thi được vô Lê Hồng Phong, để học Lê Hồng Phong là chứng tỏ là em hồi đó anh Thành giỏi. Cũng thích Lê Hồng Phong đó, Thành thi vô không có nổi. Đó, bà Phương Huyền tin, cũng như anh Thành tin là em có thể viết một bức thư chia sẻ. Và ngày hôm nay thì do những cảm xúc và những cái điều quá đủ yêu thương nên là chương trình đã dành cái thời lượng khá là dài cho bức thư này. Một món quà đặc biệt dành tặng cho những người thính giả cực kỳ đặc biệt của FM 99.9. Xin cảm ơn chị Hoàng Lê rất là nhiều. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng xa hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ, lời than vãn. Dẫu riêng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu, chẳng ai thấu yêu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình, lặng im câm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin lắng nghe mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ cần hạnh phúc thôi suốt đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bức thư khác, bức thư của Nguyễn Kiều Nữ 1995@gmail.com. Đây là lần thứ hai em gửi thư về chương trình. Lần trước thì chị Phương Huyền đã chọn thư của em. Em vừa vui vừa xúc động vì những chia sẻ mà anh Thành và chị Huyền đã giúp em mạnh mẽ hiểu rằng cuộc sống này có những chuyện còn quan trọng hơn cả tình yêu đôi lứa. Em nhận ra quan trọng với em bây giờ nhất là gia đình. Gia đình vẫn là nơi trở đúng về mà. Và vì vậy mà hôm nay bạn gửi thư về để chia sẻ về gia đình, về người mà bạn yêu quý nhất là mẹ, và yêu cầu ca khúc Mẹ Tôi. Thành đọc bức thư của bạn đi. Mẹ em sinh ra trong gia đình có 13 người con. Mẹ là con kế út. Vì chiến tranh bom rơi đạn lạc, không có điều kiện đi học nên mẹ không biết chữ. Thanh xuân của mẹ gắn liền với cuộc chiến tranh chống Mỹ và những ngày tháng chăn trâu, ra đồng và đánh nhau với mấy thằng con trai cùng xóm. nhà ngoại nghèo, mấy dì rồi cũng có chồng. Mẹ thương ngoại nên định là sẽ ở vậy lo cho ngoại. Đến năm mẹ 32 tuổi, có người dạm hỏi, ngoại kêu mẹ lấy chồng. Vậy là mẹ theo lời ngoại, lấy người đàn ông ấy. Và bi kịch bắt đầu vận lấy cuộc đời mẹ. Ông ấy có người yêu, vậy mà còn cưới mẹ. Người yêu ông ấy ở chung nhà và xưng là em gái nuôi. Về ở chung được một tháng là ông ta cùng người đàn bà ấy nắm tay bỏ nhà đi. Vậy là mẹ về lại nhà ngoại. 6 năm sau, lại một lần nữa, ngoại ép mẹ lấy chồng. Lần này là người đàn ông đã có vợ. Vợ ông ấy mất để lại 3 đứa con nheo nhóc. Người đàn ông ấy là cha em. Lần này, lần bi kịch bắt đầu kéo dài hơn 20 năm. Mẹ về sống với cha. Cha chỉ có 2 bàn tay trắng nợ nần chồng chất. Chủ nợ chửi lên chửi xuống khổ trăm bề. Rồi những đứa con mẹ bắt đầu chào đời. Những đứa con của mẹ bắt đầu chào đời. 1 đứa, rồi 2 đứa, 3 đứa. Gánh nặng chồng thêm đôi vai của mẹ. Nhà nghèo, cha mẹ đâu có tiền để mua sữa cho con. Cơm không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà mua sữa, mua quần áo nữa. 3 chị em mặc toàn đồ của người ta cho, đồ cũ thôi, nhưng mà quý lắm. Mẹ về sống với cha nghèo vậy đó, mà con riêng của cha chửi mẹ nặng lời, đuổi mẹ về nhà ngoại. Tình thương chồng, thương con, mẹ cam chịu, nuốt nước mắt, chảy vào trong. Vậy mà có lúc, cha em nghe lời con trai lớn của cha, hững hờ với mẹ. Mẹ buồn, về ngoại. Ngoại lại không cho mẹ ở, ngoại lại kêu mẹ về với chồng. Mẹ về sống với cha, cha hững hờ, cha vô tâm. Lúc đó chắc mẹ đau lòng lắm. Năm 2000, kinh tế gia đình có phần ổn định hơn. Cha mẹ trả hết nợ. Cũng từ đó cha bỏ hết công việc, nặng hay nhẹ đều chỉ một tay mẹ làm. Cha bắt đầu rượu chè, cha hay chửi mẹ, cha xem thường vì mẹ không biết chữ. Mẹ ơi, cuộc sống với cha 25 năm qua đã có bao giờ hạnh phúc không mẹ? Ngoại ơi, có bao giờ ngoại cảm thấy hối hận vì ép mẹ về sống với cha không? Ở cái tuổi 62, có lẽ người ta đã an nhàn sống cuộc sống sung túc. Vậy mà mẹ vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Mẹ ơi, con biết lo sợ rồi. Con sợ lắm. Sợ ngày xa mẹ. Sợ một ngày nào đó về với mái nhà thân yêu không còn được kêu tiếng mẹ. Mẹ ơi, con gái mẹ xin lỗi vì những lần đã làm mẹ khóc. Con cảm ơn mẹ sinh con trên cuộc đời này. Con đã được dạy những lời lẽ phải và trưởng thành như ngày hôm nay. Có những lời nói yêu thương, đôi khi nó rất dễ nói với một ai đó. Nhưng với người mà con yêu quý nhất, chưa bao giờ con dám nói dù chỉ 1 lần. Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện xin được làm con của mẹ. Và bạn nói rằng, qua chương trình thì bạn muốn chia sẻ một thông điệp đến các bạn nghe đài. Hãy nói những lời yêu thương với người đã mang ta đến cuộc sống này khi còn có thể. Và bạn hứa là thư sau bạn sẽ viết về cha của mình. À, ngày hôm nay thì Phương Huyền chọn những bức thư về gia đình, cha, mẹ, con cái. Và có thể là một ai đó ngoài gia đình của mình, nhưng mà cũng được dành tình cảm yêu thương đôi khi hơn cả những người trong gia đình. Thì những câu chuyện rất đặc biệt, những cái cung bậc, hôm nay nó là những cái cung bậc buồn của cảm xúc, nhưng mình tin những điều buồn này nó mang tới những điều đẹp đẽ cho cuộc sống. Thật sự bức thư của vị thính giả này làm cho mình cũng chùng lòng vì thương quá, đúng không ạ? Có rất nhiều người phụ nữ như mẹ của bạn chịu biết bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là tủi nhục vì chồng, vì con. Sống một cuộc sống mà hy sinh hết lần này tới lần khác. Như bạn nói đó, 62 tuổi rồi, mẹ gần như không có được một ngày hạnh phúc. nuôi con chồng, lo cho con chồng, nhưng nhận lại biết bao nhiêu là tủi hờn. Trong cuộc sống của chúng ta, nó có muôn vàn những cái trắc trở, những khúc quanh, và nó không lúc nào là một màu đơn sắc cả. Nó sẽ là một bức tranh gam màu lộng lẫy, có lúc thì nó trang hoàng, có lúc nó vui vẻ, có lúc nó u ám, có lúc nó buồn tận cùng. Và sự chiêm nghiệm của cuộc sống của chúng ta đi qua với sự dẫn dắt, chỉ bảo và dạy dỗ của những người đi trước, của cha mẹ mình, của những người thân thuộc mình, sẽ giúp cho mình né được những cái khúc nào là đau khổ, mệt mỏi, buồn phiền, để chúng ta đón nhận và đi trên những con đường nó sáng láng hơn, nó đàng hoàng hơn, và nó tử tế và nó tình người hơn. Tránh bớt những cái sai và làm nhiều hơn những điều đúng trong cuộc sống này. Anh Thành chỉ cần nói với bạn là tất cả những gì cuộc đời mẹ bạn đã trải qua, hãy xem như đó là một cái cuốn nhật ký. Và khúc nào mình cảm thấy vui và hạnh phúc thì mình hãy đọc đúng đoạn đó thôi. Còn những đoạn nào mà mình cảm thấy không muốn nhắc nhớ tới á, thì hãy cho nó qua đi bạn nhé. Để những trang nhật ký sau, nó sẽ là những ngày vui của chính mẹ con của bạn, gia đình của bạn, và ngay cả cuộc đời của bạn và những ngày tới của bạn cũng vậy. Chúng ta đi lại một lần nữa trong cuộc đời này với sự trưởng thành, rồi lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, vẫn theo chu kỳ của mẹ như vậy đó. Nhưng những cái vết đổ nào đó và những cái trúc trắc nào đó, chúng ta sẽ tránh nó đi, đừng lặp lại như mẹ. Xem như sự hy sinh của cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ gọi là uổng phí trong cuộc đời của con cái cả. Thì bạn hãy làm như thế nào để mình bạo dạn, để mình cảm thấy trưởng thành và tử tế trong cuộc sống này, cuộc đời này, và cho mẹ bạn những ngày vui và an nhàn, bù lại những ngày mà bà đã cơ cực, đã trải qua trong sóng gió mưa bể như thế này bạn nhé. Chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ để chúng ta tự hào là người con của mẹ. Chúc cho mẹ bạn sẽ luôn sức khỏe và có được những ngày tháng an nhàn với tình yêu thương và sự chia sẻ của bạn như vậy. Chúng ta sẽ đến với ca khúc mà bạn yêu cầu với sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, một ca khúc mà Thành cũng rất rất thích, Mẹ Tôi. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngỡ ngàng nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài kia. Mùa đông cây bàng lá đơm. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha. Thương cha chỉ lớn sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình, tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già. mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài kia. Mùa đông cây bàng lá đổ. Chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, một bức thư đánh máy nhưng mà gửi qua bưu điện. Mình là Lê Như Xuân, nguồn cội của quê mình ở xóm Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Mình là người đã viết hai bức thư được Phương Huyền chọn và đã phát sóng. Lá thư dài 7 trang giấy nói về quê hương, về cha. Lá thư thứ hai mình viết hết cho người cha đáng kính. Cảm ơn Nguyễn Thành và Phương Huyền đã đọc và khen cha mình rất nhiều. Thật là khó có gì sung sướng và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhờ có các bạn mà người cha tốt bụng, có lòng thương người của mình được mọi người biết đến. Cha thừa hưởng đức tính nhân hậu ấy từ bà nội. Thật may mắn biết bao khi kiếp người này được làm con cháu của các lão Phật gia trên. Thầy nhớ không, bức thư mà bạn nói là bức thư mà nói về ba của mình. Giống như là cha có thể đi lập nhà cho người này, làm những cái việc cho người kia bất kể lúc nào mà có thể bị những cái lời nói khó nghe của người. Còn chú nói là nếu như mà người khác nhờ mà mình không giúp á, thì mình mang, giống như mình mang tội. Và hôm nay bạn viết tiếp một bức thư khác. Bức thư nói về một em gái. Các bạn biết không, hồi còn nhỏ tôi có đam mê viết lách. Đi học môn gì cũng kém, chỉ có môn văn là được cô giáo khen. Bởi tôi thích viết những gì xảy ra trong cuộc sống xung quanh. Nhưng hồi đó quê tôi nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tầm hiểu biết cũng hạn hẹp. Học hành cũng chẳng có chí hướng hay đam mê. Vì lời cha nói, muốn thoát khỏi cái nghèo thì phải học. Muốn vững bước trên quê người thì phải có kiến thức. Cố gắng lắm, tôi cũng hoàn thành được trung học phổ thông. Bỏ lại phía sau cánh cửa đại học. Bỏ lại ngôi trường xã hội và nhân văn gì đó mà cô giáo đã định hướng cho đam mê của tôi, để mặc đó lời cha dặn. Năm 1999 tôi lên đường mang theo khát vọng của tuổi trẻ. Khi đó mình chẳng khác gì một con chim tự do tung cánh, muốn bay thật xa, tìm đến một phương trời khác. Một phương trời nào đó có thóc gạo nhiều hơn sỏi đá. Một phương trời không giống quê tôi. Thế rồi tôi cũng đến được thành phố đông dân và phát triển nhất nước Việt Nam. Đó là thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ, lung linh, vẻ đẹp làm say đắm một cô gái quê mùa. Nhưng đằng sau của vẻ đẹp phồn hoa đô hội là cả tháng năm dài, cực khổ, chua chát. Đối với các cô gái tỉnh lẻ, đêm Sài Gòn không có tiếng côn trùng rên rỉ, không có tiếng chó sủa gà gáy, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi, cùng ánh điện đường sáng chói. Ngày Sài Gòn không có tiếng chim hót vịt kêu, chỉ có tiếng người lẫn tiếng xe tấp nập ồn ào, làm tôi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ các em. Sài Gòn cho người ta nhiều cơ hội tốt, nhưng nó cũng đòi biết bao trình độ, kiến thức mà các cô gái nông thôn thì không có gì ngoài chăn trâu cắt cỏ, không còn con đường lựa chọn. Thôi thì cần cù bù thông minh, vất vả ngược xuôi. Rồi tôi cũng xin được vào công ty may mặc, làm công nhân lao động phổ thông. Tháng lương đầu tiên tôi nhận được là 480.000, nhưng phải trả tiền nhờ cò xin việc 300.000, còn lại 180.000, trừ 30.000 tiền ăn cả tháng, 30.000 tiền trọ, còn lại vẫn dư được 120.000. Tháng thứ hai, do làm tăng ca, làm chủ nhật nên lãnh được 680.000, cả tiền dư tháng trước gửi về cho mẹ là 700.000. Nhận được tiền con gửi, cha điện thoại về bảo không làm nữa. Thì ra cha mẹ biết con làm gì mà có nhiều tiền đến thế. Mới hơn 2 tháng, làm gì có cả số tiền bằng cha mẹ nuôi một con bò hơn 2 năm, nuôi 2 con heo hơn 1 năm. Cha mẹ sợ tôi đánh mất đời tôi. Nhờ bà chủ phòng trọ nói mãi, cha mẹ mới nghe, mới bằng lòng cho ở lại. Thế mới biết quê tôi nghèo như thế nào, thiếu thốn ra sao. Rồi tôi lại xin làm thêm ở quán bún riêu. Thời gian làm việc là 5:15 sáng phụ bán, cứ mỗi buổi như thế tiền công nhận được là 4.000 đồng. 7:30 vào công ty, 18:00 tối xuống ca, 19:00 đi học, 21:30 về. Ngày nào cũng thế, như một cái máy đã lập trình sẵn. Tôi muốn đi học thêm để vững bước như lời cha dặn, để khỏi bỡ ngỡ với đất Sài Thành, và để tồn tại ở nơi đây. Dù cực khổ nhưng đổi lại tôi có cơm ăn, có áo mặc, còn có tiền gửi về giúp cha mẹ. Tôi bắt đầu một tuổi trẻ vào đời như thế. 4.000 tiền công bán 4 riêu buổi sáng, dùng để cho cô bé vô gia cư ở gần đó 1.000, còn 1.000 để ăn sáng, 2.000 để vào ống heo, để dành cuối năm về cho hai em. Trong mắt các em, Sài Gòn lúc đó không những đẹp mà còn dễ kiếm tiền. Tôi cũng không muốn gia đình mình biết về cuộc sống cơ cực trong này. Cứ để trong mắt cha mẹ và các em, Sài Gòn lung linh như một miền đất thánh. Đã bao lần cha mẹ đòi vào Sài Gòn xem tôi sống thế nào, ăn ở ra sao. Nhưng tôi luôn tìm cách từ chối. Tôi muốn họ vào đây, nhìn thấy tôi khi mọi thứ đã đổi thay. Và rồi, tôi cũng làm được điều đó sau 2 năm. Tôi luôn biết tiết kiệm từng đồng. Chưa bao giờ tôi xài thoáng với bản thân cả. Ở gần chỗ bán bún riêu, có cô bé lang thang rất tội nghiệp. Tôi có hỏi cô bán bún, tại sao lại thế? Thì cô bảo Sài Gòn người vô gia cư nhiều lắm. Ở đây mọi thứ đều tốt hơn ở quê, mà sao lại vậy? Rồi mình bảo, ở quê cháu lũ lụt quanh năm, đói nghèo triền miên, nhưng chẳng có ai phải ở ngoài đường cả. Nói rồi bác ấy la, bác bảo lo thân cô đi kìa, không mai mốt cũng giống người ta. Tôi thấy mắt cay cay, tôi như đang muốn khóc. Tại sao người nghèo ở đâu cũng đau khổ giống nhau đến nghẹn lòng. Những hôm bán ế là cô tặng tôi một tô, lần đầu tiên được ăn món bún riêu cua, ngọt liệm, làm miệng như muốn tan chảy. Quê tôi nhiều cua lắm, nhưng chưa bao giờ được ăn món này. Những ngày sau đó tôi thường dành cho cô bé vô gia cư. Tôi thương em nhiều lắm. Nếu ngày đó mọi thứ tốt hơn, chắc tôi đã nhận nuôi em. Trong đầu tôi cứ luôn nghĩ như thế. Càng ngày em càng mến tôi, cứ quanh quẩn bên tôi lúc tôi rửa tô. Nhìn thấy em tôi nhận ra các em tôi ở quê đói nghèo, nhưng vẫn còn may mắn hơn em rất nhiều. Hôm nay cũng như bao ngày khác, kể từ khi tôi gặp em, tôi vẫn cho em 1.000, vẫn nhường tô bún phần em. Nhìn em nhơ nhớp, gầy gòm, yếu ớt, tôi thầm nghĩ sao cuộc đời này lại đối xử với em tệ đến thế. Em vẫn hồn nhiên ngồi ăn, liếc nhìn tôi em cười. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy nụ cười. Giá như tuổi thơ của em luôn cười như thế, thì hay biết mấy. Tôi đang mơ màng cho em một cuộc sống tốt hơn. Bỗng dưng thấy một người đàn ông tay to, mặt bự, hậm hực, nhảy vào lôi em rất tàn nhẫn. Tôi thấy vậy, vội bỏ chồng tôi trên tay chạy đến ôm em vào lòng. Ông ấy tát tôi mấy cái, rồi dằn lấy em đi. Và nói gì đó mà tôi không hiểu. Sau này cô chủ quán bảo, tại tôi mà con bé không xin được nhiều tiền cho ông ta. Ngày đó là ngày mà tôi không sao tập trung cho công việc. Tôi nghĩ về em rất nhiều, cũng nghĩ về ông ta. Là ai, sao lại đối xử tàn nhẫn với em đến thế? Chờ đến ngày mai tôi sẽ cho em 2.000, sẽ bảo em ăn thật nhanh, sẽ hỏi em thật nhiều về ông ta. Nhưng sáng hôm sau, chờ mãi không thấy. Tôi không dám hỏi cô chủ sợ bị la. Tôi hốt hoảng tìm em, rồi tôi xin nghỉ 1 ngày để đi tìm. Nhưng thành phố này rộng lớn quá, tôi không sao tìm được. Con người thường sống không hoàn hảo, nên mọi thứ trôi đi, để lại bao hối tiếc. Sài Gòn đã cho tôi gặp em, và em đã cho tôi bao kỷ niệm đẹp, dù đó chỉ là một góc nhỏ bên đường thôi. Thời gian tôi với em bên nhau chỉ có 3 tháng, mỗi ngày chị em tôi gặp nhau chỉ thoáng qua, vậy mà ký ức về em tôi đã theo tận đến bây giờ. Tôi vẫn tìm em đâu đó trong vô vọng. Nơi này đã cho tôi đổi thay, nhưng em thì sao tôi không thể biết được. Em còn nhớ về tôi không? Tôi rất nhớ em, nhưng có lẽ duyên kiếp cuộc đời chỉ cho tôi và em đến đó. Chị luôn cầu chúc cho em ở phương trời nào đó bình yên, hạnh phúc và may mắn. Hành trang trong suốt cuộc đời chị luôn có em. Em cũng chính là người Sài Gòn đầu tiên làm bạn với chị. Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn gặp lại, nhưng gặp em trong hoàn cảnh mới và tốt hơn. Một bức thư mà thật sự là đoạn đầu thì nó hơi làm mình khó đọc một chút xíu, nhưng mà cũng khá lâu rồi Phương Huyền không cầm lòng được. bởi vì đoạn mà bạn viết về những đồng lương ít ỏi của mình trong những tháng đầu tiên khi mà được vào làm việc ở một công ty may. Mình nhớ từng đồng từng cắc, bao nhiêu dành cho nhà trọ, bao nhiêu dành cho tiền ăn. Rồi 2 tháng đã gom góp được số tiền 700 ngàn để gửi về cho gia đình. Và cái điều bạn nhắc đó là cha mẹ không thể nào tin được rằng trong 2 tháng thôi con có một cái số tiền như vậy để gửi về. Thì đối với nhà quê nó là một cái số tiền lớn vô cùng. Nuôi bao nhiêu con bò, bao nhiêu con heo thì mới ra được như vậy. Mà quê của vị thính giả này là ở Hà Tĩnh nữa. Chúng ta biết rồi, Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ cái dải đất mà từ Thanh Hóa vào khúc ruột miền Trung, năm nào cũng thiên tai bão lũ. Không thiên tai bão lũ thì trời đất khô hanh hạn hán. Thành nhớ có một lần Thành đi dọc dải đất miền Trung để quay một chương trình truyền hình đó, mà ngay cái đợt nắng nóng á Huyền, đất á, nói là đất miền Trung vẫn là một trong những cái nơi nhiều nông sản, nhiều cây trái, nhưng mà Thành không hiểu tại sao đất nó nứt nẻ ra, không cây nào sống lên được Thành, trên cái đất. Thành đi dọc cái khu vực đó, Thành sẽ thấy là có những cái nơi cát nó trắng xóa, cát trắng luôn, không trồng được gì cả, không thể làm được gì ngoài những cái cây dại như là cây dương hay là cây xương rồng, những cái cây dại nó mọc để nó gọi là giữ cát thôi, còn lại là không thể trồng trọt được gì cả. Đặc biệt có những cái khu vực khi mà vào mùa hè thì gió Lào nó về nữa, cái gió nó khó chịu kinh khủng. Gần như là đó, ông mùa hè thì như vậy, mùa đông thì như vậy, rồi tới cái mùa lũ lụt thì như vậy. Thì cha mẹ không thể hiểu được rằng là có thể tìm được cái số tiền, làm được cái số tiền bao nhiêu đó trong khoảng thời gian 2 tháng đó. Thực ra thì cái số tiền đồng lương công nhân đó nó rất rất là ít ỏi so với công sức bỏ ra, nhưng nó lại cực lớn đối với bà con miền Trung vào cái thời điểm đó, nên cha mẹ không thể tin được. Thì mình đọc tới đó mình không thể nào cầm lòng được, vì tất cả những điều đó gần như mình đã trải qua và mình hiểu. Và đặc biệt là khi mà mình cũng vừa mới rời miền Trung vào miền Nam á, thì mình sống ở ngay cái khu vực mà các anh chị em công nhân ở đó, đó là cái khu vực Sóng Thần, Bình Dương, rồi cho tới cái khu vực sau này là khu vực xóm nghèo ở Dĩ An, Bình Dương. Thì mình hiểu được cái cảm giác mà buổi sáng á, ăn 1.000 đồng tiền xôi hay là 1.000 đồng tiền bánh, nhiều khi nó là một cái miếng bánh bò kẹp cái bánh mì gì đó, thì chỉ 1.000 đồng ăn buổi sáng, buổi trưa ăn ở công ty, buổi tối ăn ở công ty, có tăng ca về trễ thì có khi cũng không dám ăn thêm cái gì, hoặc là mua mì tôm ký về để ăn, còn lại số tiền thì sẽ để dành để gửi về cho gia đình, lo cho em út. Đó là cái mẫu số chung mà tất cả anh chị em công nhân cái thời đó làm như vậy. Nên là mình thực sự là mình xúc động vô cùng với những điều này, dù là mình đã biết những chuyện đó khá nhiều, nhưng giống như khi mà nó chạm lại thì Phương Huyền tin là ngày hôm nay nếu những anh chị em công nhân đã trải qua cuộc sống này, và có thể cũng có những người đang ở trong hoàn cảnh này, hẳn là sẽ rất là đồng cảm. Vì mình thấy đó, năm nào cũng thiên tai và có bao nhiêu khó khăn mà mọi người phải gánh chịu. Và đôi khi chưa có làm được gì, vừa mới cố gắng để bồi đắp lại một chút xíu thì bão lụt nó lại mang đi tất cả. Đó là một nửa câu chuyện của trong bức thư này. Còn nửa còn lại thì để dành cho Thành. Nửa còn lại thì nó dễ thương và nó động lại nhiều cái suy nghĩ lắm. Còn nửa cái khúc trước thì Thành vẫn chia sẻ là rất mong làm. Thành thì chắc các thính giả trên Facebook hoặc là theo dõi Facebook của Phương Huyền thì vẫn thấy là Huyền là một trong những người cũng rất tích cực để mà làm những cái động thái được gì cho tình hình của rất tích cực với công tác thiện nguyện. Nói chung là mình không có nhiều điều kiện để làm, nhưng mà làm theo sức của mình. Nếu có thể thì rất muốn chia sẻ, kêu gọi. Ví dụ như đợt vừa rồi thì mình có kêu gọi mọi người Và nhóm bạn đã đi mới đi Thanh Hóa về vào cái thời điểm là từ ngày 16 tới ngày 19 tháng 11, do bận công việc nên là Huyền không thể đi được, và cái sức của mình thì nó quá nhỏ. Nhưng mà có nghĩa là muốn góp một chút xíu gì đó, bởi vì thật sự mình hiểu được tất cả những khó khăn đó là như thế nào. Và hiện tại thì bà con của vùng rốn lũ thì vẫn đang đương đầu với tất cả những thiệt hại và những khó khăn của cơn bão đi qua. Rất mong tất cả những ai một lần rung cảm hoặc là có tinh thần tương thân tương trợ, chúng ta có ít, chúng ta sẽ góp ít. Chúng ta có tấm lòng nhiều, chúng ta sẽ san sẻ nhiều. Hãy chung tay với đồng bào cả nước để cùng hướng về miền Trung ruột thịt thân yêu, san sẻ một chút yêu thương để cho họ cảm thấy ấm lòng từ hai miền Nam và Bắc cho khúc ruột miền Trung của chúng ta, bằng những hành động nhỏ nhất, lớn nhất hoặc là tử tế nhất có thể. Các thính giả nhé, những lá thư xanh luôn đầy ắp những tình yêu thương và chở đầy những cái tinh thần ấm áp như vậy trong suốt cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua. Còn cái ấm áp của nửa câu chuyện thứ hai của bạn này đó, nó ấm áp lạ kỳ lắm. Là một người con gái vào đây chắc chiêu từng đồng. Huyền đọc là Thành cứ thắc mắc, Thành nhẩm nhẩm trong đầu là phụ buổi sáng á, được 4.000 đồng thôi để bê bún riêu và rửa tô rồi đó. Rồi được ăn thêm một tô bún miễn phí từ cô chủ tốt bụng nữa. Nhưng mà sẵn sàng cho cái đứa bé cơ nhỡ lang thang đó, mồ côi đó, nghĩ là như vậy, trong đầu là như vậy, 1.000 đồng. Có nghĩa là 1/4, 25% của cái tiền lương trong một ngày làm việc. Có ai dám làm được cái điều phi thường đó không? 1.000 đồng, nhưng Nguyễn Thành khẳng định đó là điều phi thường. Đơn giản nhưng rất phi thường. Chúng ta có thể dám bỏ ra 25% cái thu nhập của mình để san sẻ về một hoàn cảnh mà chúng ta chưa biết thực hư ra sao. Chỉ cần thấy đó là một đứa trẻ đáng thương và là người bạn đầu tiên trên cái mảnh đất tha hương cầu thực này. Đơn giản như vậy thôi. Và đến một ngày nào đó em biến mất trong cuộc sống này, trong cái tầm nhìn của mình, thì lại đau đớn trăn trở và nhớ hoài. Và suốt cuộc hành trình và ký ức của bạn vẫn có hình ảnh của em bé đó. Và bạn nói là kiếp sau, nếu như chị em mình có duyên thì sẽ trở thành chị em với nhau, nhưng trong một hoàn cảnh khác, lại làm tôi suy nghĩ nữa. Cái tình cảm và cái sự nhân hậu trong trái tim, trong con người của bạn đã được truyền và lan tỏa và thắp và động lại trong bạn từ người cha và cách sống và cách hành xử của ông trong suốt thời bạn sống và lớn lên cơ cực đó. Rõ ràng là nếu như cuộc sống này chúng ta nói là ngày một văn minh, chúng ta thờ ơ với tất cả những việc thiện nguyện và chúng ta có nhiều cảm xúc nó bị chai và bị lì đi, nhưng cái lòng nhân ái nó luôn động ở trong mọi trái tim của những người con Việt Nam của chúng ta. Và cái sự nhân ái đó nó lại dễ lan tỏa và bắt cầu hơn bao giờ hết. Nói về những câu chuyện này thì nó hoài không hết. Mọi người biết trước đây Thành hay nói với Phương Huyền là làm sao để mà mình có thể kết nối. Thành ước nguyện đó Thành lớn lắm. Thành rất là thích làm những cái đó. Nhưng mà nói thôi, mỗi người có một nhiệm vụ. Với những lá thư xanh là nơi mình chia sẻ những cái câu chuyện, và mình cứ trao đi những tình cảm của mình cũng như những mong mỏi của mình. Nhưng nhiệm vụ thì ở Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của chị Hồng Thúy cùng với nguyên một ekip mà họ làm việc ngày đêm á, đầy trách nhiệm và tình yêu thương. Thì cho tới thời điểm này, đi qua 5 năm sát cánh cùng gia đình Việt, đã làm được quá nhiều điều mà bản thân những người như Phương Huyền là những người đồng nghiệp và tất cả những người bạn bè nhìn thấy thì đều rất là ngưỡng mộ, khâm phục ekip này. Và mình tin rằng là chương trình sẽ còn đi dài hơn nữa. Nên mình cứ nói thôi, mỗi người có một nhiệm vụ, và chúng ta thì thêm một chút nhiệm vụ đó nữa là trao đi những cái yêu thương, những lời động viên, san sẻ, thì mình sẽ làm tròn cái nhiệm vụ của mình, tốt hơn cái nhiệm vụ của mình. Với những lá thư xanh sẽ là như vậy. Cảm ơn bức thư của bạn ngày hôm nay, một bức thư rất là hay. Dù là câu chữ đôi khi nó hơi lủng củng một chút xíu, nhưng mà không sao hết. Quan trọng nhất là tình cảm mà bạn đã gửi gắm trong câu chuyện của mình. Và chắc là mình sẽ chọn bài hát Đứa Bé đi Thành ha. Ừ. Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang, một bài hát rất là phù hợp để gửi tặng cho em, cô bé ở trong bức thư này. Trắng đêm, một bàn chân bước bé xíu lang thang trên ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời. Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ, đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha. Giọt lệ em tôi rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều. Ca khúc ý nghĩa gắn liền với câu chuyện của một vị thính giả đã khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Nguyễn Thành Phương Huyền cảm ơn, rất rất cảm ơn những tình cảm đông đầy mà các thính giả đã chở trong chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các thính giả đã yêu thương chương trình trong tuần sau nhé.